Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm thấy xe của Cung Chí Hiên đã khởi động. Cô vẫy tay về phía xe. Đồng chí Cung, tôi ở bên này. Khi cô vẫy tay, ống tay áo trượt xuống, để lộ chiếc vòng tay vàng được chạm khắc hình rồng và phượng trên cổ tay mảnh khảnh. Lâm Vận Di nhìn thấy chiếc vòng tay, mắt bà sững sờ, đúng là đồ của bà rồi. Đó là món quà mà mẹ chồng đã tự tay đeo cho bà khi bà và Tống Hoài Khiêm đính hôn. Đại diện cho thân phận chủ mẫu Tống gia, xe của Cung Chí Hiên đã chạy đến trước mặt. Vu Hướng Niệm bước nhanh đến, mở cửa xe. Cô ơi, lên xe nhanh đi ạ. Cung Chí Hiên nghi hoặc, đồng chí Vu, hai người này là ai vậy? Lát nữa lên xe tôi sẽ nói rõ. Vu Hướng Niệm thúc giục Lâm Vận Di đang ngẩn ngơ, chưa kịp hoàn hồn. Cô ơi, nhanh lên ạ. Lâm Giá nghe hiểu lờ mờ, dường như mẹ cô từng có một đứa con bị thất lạc. Và bây giờ đứa trẻ ấy đang gặp nạn. Nói cách khác, cô còn có một người anh trai. Nghĩ đến đó, Lâm Giá kích động không kìm được, túm tay Lâm Vận Di kéo lên xe. Cô rất muốn gặp người anh trai này. Lâm Giá cứ thế nửa lôi nửa kéo bà Lâm Vận Di đang sững sờ lên xe. Vu Hướng Niệm nhắc cô, Lâm Giá, còn xe đạp của cậu. Lâm Giá nhìn chiếc xe đạp vẫn còn đỗ ở trạm xe buýt. Xe đạp nào nữa chứ? Cô sắp có anh trai rồi. Nói thì vậy, nhưng cô vẫn vui vẻ chạy đến, đẩy xe lên vỉa hè, lấy khóa trong cặp sách khóa lại. Trên xe, Vu Hướng Niệm kể tóm tắt tình hình cho Cung Chí Hiên. Nghe xong, Cung Chí Hiên nhìn Lâm Giá qua gương chiếu hậu. Đồng chí Lâm, xin mạn phép hỏi bố cậu làm gì? Nhắc đến Tống Hoài Khiêm, Lâm Giá tự hào đáp. Bố tôi tên là Tống Hoài Khiêm. Ông ấy học rộng lắm. Tống Hoài Khiêm là một nhà khoa học đã từ nước ngoài về nước ngay từ những ngày đầu thành lập quốc gia. Ông ấy có hai bằng thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí và kinh tế. Về nước, Tống Hoài Khiêm vẫn luôn nghiên cứu tại một căn cứ bí mật ở Tây Bắc. Sau khi nghiên cứu thành công, ông ấy được nhà nước triệu hồi về Bắc Kinh, hiện là lãnh đạo Bộ Thương mại Quốc vụ Viện, chuyên nghiên cứu về kinh tế. Nghe Lâm Giá kể xong, Cung Chí Hiên và Vu Hướng Niệm trầm mặt, nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Lâm Giá, Vu Hướng Niệm nói, chờ lát nữa đến cục bảo mật, gặp anh trai rồi, cậu đừng nói gì cả. Cứ để anh ấy đưa chúng ta đi gặp Trình Cảnh Mạc. Suốt đường đi, cô cứ đi sát theo anh ấy. Vu Hướng Niệm không muốn lấy ác ý để suy đoán người khác. Nhưng chuyện Trình Cảnh Mạc bị bắt quá kỳ lạ. Hơn nữa, người đứng sau chuyện này chắc chắn có thế lực rất lớn. Tống Hoài Khiêm lại có bối cảnh như vậy. Nhìn phản ứng của Lâm Vận Di và Lâm Giá, họ rất vui và kích động khi biết Trình Cảnh Mạc còn sống. Nhưng cũng không loại trừ những người khác trong nhà họ Tống không muốn Trình Cảnh Mạc tồn tại. Lâm Giá thắc mắc nhưng vẫn gật đầu. Được, thằng bé, tên là Trình Cảnh Mạc à, kể từ lúc biết Trình Cảnh Mạc còn sống. Bà Lâm Vận Di cứ như đang mơ, choáng váng, mãi mới nói được. Đúng thế, Trình trong tiền Trình, Cảnh trong tiền Cảnh, Mặc trong trầm Mặc. Vu Hướng Niệm giới thiệu, con là vợ của thằng bé. Vâng, con tên là Vu Hướng Niệm, đến từ Nam Thành, hiện đang là sinh viên ngành quan hệ quốc tế. Mắt Lâm Vận Di đỏ hoe, như sắp khóc, nhưng khóe môi bà lại cong lên. Thật tốt quá, thằng bé còn sống, lại còn cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy. Bà lại như nhớ ra điều gì, nghiêm túc hỏi, các con có phải còn giữ một miếng ngọc bội không? Có à, Vu Hướng Niệm dùng tay ước lượng kích thước. To như thế này, màu trắng ngà, bên ngoài khắc hình rồng và phượng, ở giữa là chữ Tống. Nghe Vu Hướng Niệm miêu tả ngọc bội, giống hệt với thứ trong ký ức của bà, Lâm Vận Di đã chắc chắn đến 8 phần. Trình Cảnh Mặc chính là đứa con bị thất lạc của bà. Bà kích động hỏi, thằng bé cũng học ở trường chúng ta à? Bố mẹ nuôi của thằng bé làm gì? Mấy năm nay thằng bé sống thế nào? Thằng bé, Lâm Vận Di có cả tá câu hỏi muốn hỏi. Vô Hướng Niệm hiểu, nhưng hiện tại không phải là lúc để nói những chuyện này. Vô Hướng Niệm ngắt lời bà. Dì ơi, những chuyện này chúng ta sẽ kể sau. Hiện tại con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với dì. Trình Cảnh Mặc bị cục bảo mật bắt với tội danh đánh cắp tình báo quốc gia. Anh ấy là quân nhân, tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Chắc chắn có người cố tình hãm hại anh ấy, muốn lấy mạng anh ấy. Anh ấy đã bị bắt được 3 ngày 3 đêm rồi. Tình hình thế nào con cũng không biết. Dì ơi, xin dì hãy tìm cách cứu anh ấy. Nghe Vô Hướng Niệm nói, trong lòng Lâm Vận Di cũng vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, dì nhất định sẽ cứu thằng bé. Thiếu Thuần làm việc trong đó, cứ để nó tìm cách điều tra rõ vụ án. Thật sự không được, thì còn có bố nó nữa mà. Lúc này, Tống Thiếu Thuần đang ở trong phòng thẩm vấn, nhìn Trình Cảnh Mặc ngồi trên ghế. Tao còn tưởng xương cốt mày cứng rắn đến đâu chứ. Hóa ra cũng là kẻ tham sống sợ chết thôi. Tống Thiếu Thuần nở nụ cười chế giễu. Trình Cảnh Mặc đáp lại ánh mắt lạnh lùng của hắn. Vô Hướng Niệm thế nào rồi? Sắp chết rồi. Tống Thiếu Thuần đắc ý nói, cách trương.